Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Ai, hoặc kép, a, ngay sau đó, a, nhau, bởi vậy, kỳ quái, vô nghĩa, hoặc kép, khụ, trên thực tế, không tồi, sau đó dùng sức đẩy, ngay sau đó, thanh âm, này tính cái gì, nói nữa, ầm vang một tiếng, thực hảo, nói như thế nào đâu, hiện tại xem ra, Nga, nhìn dáng vẻ, như thế nào, a, hết chương.